Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ, chương 971, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 971 hả? Lâm Quân hiển nhiên không hài lòng với phản ứng của Lê Nhật Linh, tìm kiếm ánh mắt cô, nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú nghiêng về phía cô, phóng đại vô hạn trong con ngươi của Lê Nhật Linh. Anh đang làm gì đấy? Giúp em tắm rửa. Lâm Quân nhướng mày, cười thâm thúy, không đợi Lê Nhật Linh kịp mở miệng đã chặn môi cô lại. Lâm Quân vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, hơi thở hóc môn tràn ngập bao bọc lấy cô. Lâm Quân đột nhiên rời khỏi môi cô. Hà, hai mắt Lê Nhật Linh mờ mịt rổ rổ môi, cực kỳ đáng yêu. Em vẫn còn chưa tắm. Lâm Quân tươi cười đầy ám muội, cắn lên vành tai Lê Nhật Linh, nhẹ nhàng liếm láp. Lúc này Lê Nhật Linh mới hiểu ra cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ, Lâm Quân đã tỉnh rượu từ lâu rồi. Em đi tắm đây, Lê Nhật Linh căn môi, hất tay Lâm Quân ra rồi đứng thẳng dậy, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy không vui. Nhưng đã bị bàn tay to lớn của Lâm Quân chặn lại, ánh mắt Lâm Quân sâu thẳng, trong con ngươi toàn là gương mặt Lê Nhật Linh. Anh giúp em nhé, không cần, Lê Nhật Linh từ chối theo bản năng, cái này không phải do em quyết định. Lâm Quân đột nhiên đẩy Lê Nhật Linh xuống, khóe miệng nở nụ cười xấu xa, duỗi cánh tay dài ra trực tiếp kéo khóa bộ lễ phục của cô sát xuống dưới. Lâm Quân bế Lê Cảnh Trí lên, quần áo lập tức rơi xuống, Lâm Quân biết thói quen của mặc lễ phục thì cũng chỉ dùng miếng dán ngực, thân thể trắng nõn lộ ra trước mặt anh, con người đen láy của Lâm Quân càng sâu hơn. Cảm thấy miệng mình hơi khô khốc, đầu lưỡi đảo qua đảo lại. Lê Nhật Linh vùi đầu vào trong vòng tay của Lâm Quân, hai má đỏ bừng. Vào đến phòng tắm, Lâm Quân tất nhiên là đã ủ mưu từ trước, nước trong bồn tắm sớm đã đầy, bế cô thả vào, nhiệt độ cũng vừa phải. Lê Nhật Linh mím môi, một số hình ảnh không thể miêu tả của mình ở nhà riêng của anh tại thành phố Hà Nội hiện lên trong đầu cô, mở to hai mắt nhìn Lâm Quân. Lâm Quân mỉm cười, như có thể nhìn ra được Lê Nhật Linh đang nghĩ gì, nhẹ nhàng dùng tay vén tóc cho cô, tựa như có chút tiếc nuối, lắc đầu nói. Đừng sợ, bồn tắm này không lớn bằng cái ở nhà. Mặt Lê Nhật Linh càng đỏ hơn nữa, lại khiến trái tim của Lâm Quân run lên, con cũng đã có rồi, vậy mà nhất cử nhất động trong vô thức của Lê Nhật Linh vẫn có thể khiến lòng anh rung động bất cứ lúc nào. Lâm Quân ngoan ngoãn tắm rửa cẩn thận cho Lê Nhật Linh, giống như thợ săn ăn thịt dê non béo, đã không đợi nổi nữa rồi, nhưng lại chậm rãi làm việc. Nhưng dù sao kết quả cuối cùng thì tất nhiên không cần nói cũng biết, thể lực của Lâm Quân vô cùng tốt, cuối cùng vẫn là Lê Nhật Linh mệt mỏi nằm liệt trên giường, thậm chí còn không mở mắt ra được, chỉ có thể để Lâm Quân tùy ý lăn lộn. Cũng may, Lâm Quân vẫn còn chút nhân tính, xong xuôi lại đưa cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Nhóm Lâm Quân, Hạ Dĩ Phong ở thành phố Marseille mấy ngày nay cũng không làm gì, nhàn rỗi thì đi dạo lòng vòng, cũng coi như là chán nản. Ban đầu, Lê Nhật Linh nóng lòng muốn trở về Việt Nam để chăm con, nhưng vừa mới nhận cha con với Lê Vân Hàng, phán quyết cho. Giác sờn vẫn còn chưa được đưa ra, điều này đã thuyết phục Lê Nhật Linh một thời gian sau mới rời Marseille. Tuy nhiên, công ty có rất nhiều việc phải giải quyết, Lê Vân Hàng cũng không dư quá nhiều thời gian rảnh để đến chơi với bọn họ, đành phải để Hạ Linh dẫn bọn họ đi dạo khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Minh Nguyệt lần này không bất cần nữa, lúc nào cũng kè kè bên cạnh Hà Dĩ Phong, không để anh một mình tiếp xúc với Hạ Linh dù chỉ là nửa giây. Dù rằng bây giờ cô ấy đã biết Hạ Linh không phải là người xấu, nhưng cô không thể để một người phụ nữ có ý với Hà Dĩ Phong suốt ngày đi lang thang bên cạnh Hà Dĩ Phong. Hạ Linh dường như cũng đã suy nghĩ rõ ràng hơn, nếu không thể ở bên nhau, cô cũng muốn giữ lại cho bản thân mình một chút tự tôn, ít nhất cũng khiến chính mình nhìn có vẻ hào sảng hơn một tí. Cách chương.